Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 915, cường hóa. Đối mặt phòng ngự vượt qua 30.000 đại địa chi hùng. Ngàn năm Pharaoh còn thừa lại 40.000 ma công cũng liền đánh ra 10.000 hai bên thương tổn. Cái tổn thương này hiển nhiên là không đủ. Bởi vì ngàn năm bá tước là Druid nắm giữ trị liệu kỹ năng, mà lại trị liệu lượng khá cao, đừng nói là 10 phút đồng hồ, nửa giờ đều có thể kiên trì được không? Ngàn năm Pharaoh bị ngàn năm bá tước hoàn toàn áp chế. Tức hổn hển phía dưới ngàn năm Pharaoh cũng không thể đưa đến bao lớn tác dụng. Chờ hắn dung hợp kỹ biến mất, Lucifer bày cây ILL bọn người xông lên. Vài phút liền đem xử lý, đến mức Pharaoh đồng đội, rất sớm trước đó liền bị Lucifer bày cây ILL một hàng cho giết chết. Trận này 5v5 trận đấu ngàn năm bá tước chiến đội toàn thắng. Ngàn năm bá tước vốn là nắm giữ hỏa lân hoa dạng này cực phẩm sủng vật. Hiện tại lại đi ra hai cái này còn thế nào chơi a? À, cái này ngàn năm bá tước thật mạnh. Tô Dương còn có hy vọng sao? Lão Phong, Tô Tranh bọn người một bộ ủ rũ mặt, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Tô Dương an ủi, không đến cuối cùng một khắc há có thể lời bại. Ngày mai trận đấu cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải đạt được thắng lợi. Vô Song chiến nhận, phá thiên chiến thần, trong lòng mọi người thực đều không cơ sở. Tô Dương cũng không chắc. Bất quá đều đến một bước này, cho dù lại khó cũng muốn cắn chặt răng đánh xuống. Ngàn năm bá tước sau cùng một trận đột nhiên tập kích mang cho mọi người phi thường lớn rung động. Trong lúc nhất thời, ngàn năm bá tước đoạt giải quán quân, tỷ số thắng tăng vọt. Đổ bàn phía trên, ngàn năm bá tước tỷ lệ đặt cược cũng lập tức sụt giảm. Nhất Diệp Thảo cùng Vô Song chiến nhận tỷ lệ đặt cược tự nhiên là tăng lên không ít. Trở lại khách sạn, đăng nhập trò chơi. Không bao lâu Tô Dương liền thu đến từ đêm tối U Linh tin tức. Ngày mai để cho ta ra sân. Nhìn đến tin tức này, Tô Dương vui mừng trong bụng. Vội vàng đáp lại nói. Tốt, có sơ ảnh. Nhất Diệp Thảo tỷ số thắng tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Tô Dương làm lấy nhiệm vụ rơi xuống phó bản, thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Hơn 8 giờ tối thời điểm, Tô Dương phát hiện cửu vĩ hình ảnh sáng, biến thành có thể triệu hoán trạng thái. Hắn nhịp tim nhất thời gia tốc, vội vàng đem cửu vĩ triệu hoán đi ra, làm một bộ trắng như tuyết váy bảo mỹ nhân nhi xuất hiện ở trước mặt mình lúc. Tô Dương lúc này mới dám tin tưởng. Cửu vĩ thức tỉnh, nàng tấn cấp thành công, biến thành thần cấp sủng vật không nói. Hơn nữa còn nhiều 3 cái kỹ năng, theo thứ tự là chuyển vị kỹ năng hoa chi thiểm vũ, khống chế kỹ năng khuynh thành mị hoặc, mặt khác còn có một cái sử thi kỹ năng cửu vĩ phá thiên trận. Mà lại nàng thiên phú kỹ năng cũng thay đổi mạnh, kỹ năng thương hại tăng lên 100%. Phạm vi bao trùm tăng lên 100%, quả thực cũng là một cái siêu cấp biến thái bạo lực pháp sư. Một bộ trắng như tuyết váy bào khó nén băng cơ tuyết phu. Cái kia trắng như tuyết cái yếm che cao ngất nhô lên mỹ lệ ngực phòng. Bày biện ra hoàn mỹ hình dáng khiến người ta si mê. Mị nhi, Tô Dương không thể ức chế địa đi lên trước thân thủ đem cửu vĩ ôm vào trong ngực. Cúi đầu đi hôn nàng tươi môi đỏ, mang theo không bị nhiệt liệt, cửu vĩ không có chết, đây là để hắn hưng phấn nhất sự tình, cửu vĩ không có kháng cự, ngược lại chủ động thân thủ ôm Tô Dương cổ, hơi hơi há miệng nhỏ, tùy ý nam nhân muốn làm gì thì làm. Hồi lâu sau, Tô Dương rốt cục chịu buông tha cửu vĩ, hắn nhìn thẳng cửu vĩ đào hoa đôi mắt đẹp. Đầy mặt kích động nói, Mị Nhi, cảm ơn ngươi có thể trở về. Cửu vĩ khóe miệng hơi gấp, cười nói, tại sao muốn tạ đâu? Tô Dương hít sâu một hơi nói ra, ta cho là ngươi mãi mãi cũng về không được, cho nên thương tâm rất lâu. Hiện tại ngươi trở về, ta cũng không cần tiếp tục thương tâm đi xuống. Đương nhiên được thật tốt cảm tạ ngươi. Cửu Vĩ cười khanh khách. Nị Thanh nói ra, người tốt, ngươi nói người ta đẹp không? Tô Dương cười hắc hắc nói, đẹp, đương nhiên đẹp, chủ nhân ta đều bị ngươi mê đảo. Bại hoại, Cửu Vĩ sẵn giọng, người ta cũng còn không có thi triển mị thuật đây. Tô Dương cười nói, chỗ nào cần thi triển mị thuật a? Mị Nhi chỉ cần đứng trước mặt ta ngươi chủ nhân ta thì mất hồn. Mị Nhi như thế xinh đẹp, thân thể lại thơm như vậy, là cái nam nhân đều chịu đựng không nổi. Cửu Vĩ khanh khách một tiếng, nói ra, chủ nhân thật biết nói chuyện, hết lần này tới lần khác lời này lại rất êm tai. Tô Dương cười cười, sau đó lại cúi đầu thân Cửu Vĩ môi đỏ một chút. Nói tiếp, trước giúp người tăng lên một chút kỹ năng đẳng cấp, Mị Nhi ngươi đem kinh nghiệm đan cho ăn. Tốt, Cửu Vĩ cười cười, theo Tô Dương trong tay tiếp nhận kinh nghiệm đan ăn, hao hết sạch tất cả kinh nghiệm đan, Cửu Vĩ mới lĩnh ngộ ba cái kỹ năng đều phải đến cường hóa. Cửu Vĩ thiên hồ, thần cấp sủng vật, cộng 11 lượng máu trưởng thành, 29 phòng ngự trưởng thành, 33 ma công trưởng thành, 80 độ thân mật, 97 trí năng, đỉnh cấp trí năng đẳng cấp, 172 sinh mệnh, 336.864 ma công, 92.928 phòng ngự, 17.729 thiên phú, thiên hồ huyết thống, nắm giữ cực mạnh ma pháp thiên phú. Tất cả chủ động kỹ năng thương tổn tăng lên 100%. Phạm vi kỹ năng phạm vi bao trùm tăng lên 100%. Mỗi giây tự động hồi ma 1%. Kỹ năng, Cửu Vĩ Thiên Hương, LV5. Kỹ năng bị động, tất cả ma pháp thương tổn không nhìn địch nhân đơn vị 15% phòng ngự cửu huyễn mê thân. LV5, kỹ năng bị động, bị chí mạng công kích thời điểm, có thể giả thân thể tiếp nhận một lần hẳn phải chết thương tổn. Về sau đổi mới chỗ có cừu hận giá trị. Giả thân thể số 5, linh điểm về sau đổi mới. Cửu Vĩ huyễn bộ, LV5, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, nhưng lập tức thuấn di đến 25m phạm vi bên trong chỉ định khu vực. Lạc Hoa Thành Vũ, LV5, chủ động kỹ năng, thi triển lúc. Lấy tự thân làm trung tâm, ngưng tụ khóe môi đồng thời hướng chung quanh 15m phạm vi bên trong tất cả địch nhân phát động công kích, tạo thành tương đương với lực công kích x150% thương tổn. Phụ gia 3.000 điểm ma pháp thiêu đốt thương tổn, tiêu hao ma lực 1.000, thời gian câu đao 20 giây, đào hoa linh lạc trảm, LV5, chủ động kỹ năng. Thi triển lúc, ngưng tụ khóe môi hướng về phía trước đánh chém, bao trùm bao quát dài 7m 15m phạm vi, tạo thành tương đương với lực công kích x150% thương tổn. Phụ gia 3.000 điểm ma pháp thiêu đốt thương tổn, tiêu hao ma lực 1.000, thời gian câu đao 20 giây, nhất hoa đoạn mộng, LV5, chủ động kỹ năng, một bông hoa một thế giới. Lấy hoa một cái chi lực đâm xuyên, không nhìn địch nhân phòng ngự đối tạo thành lực công kích x200% thương tổn. Tuyệt đối trúng đích tuyệt đối bạo kích, tiêu hao ma lực 2.000, thời gian câu đao 40 giây, huyễn mộng đào hoa vũ, LV5, chủ động kỹ năng, nhảy lên uyển chuyển bước nhảy, phóng thích khóe môi công kích địch nhân. Đối chung quanh 20m phạm vi bên trong tất cả địch nhân đơn vị tạo thành tương đương với lực công kích x150% thương tổn. Phụ gia 3.000 điểm ma pháp thiêu đốt thương tổn, phóng thích trong lúc đó không cách nào bị tuyển định, tiêu hao ma lực 2.000, thời gian câu đao 40 giây, hoa chi thiểm vũ, LV5, chủ động kỹ năng. Lấy cực nhanh tốc độ xông về trước ra 15m. đến đón lấy trong vòng 5 giây có thể lần nữa xông về trước chi 15 mét. Về sau trong vòng 5 giây còn có thể phát ra một đoạn 15 mét xông tới. Mỗi đoạn xông tới đối ven đường gặp được tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x100%. Thương tổn, phụ gia 2.500 điểm ma pháp thiêu đốt thương tổn. Xông tới trong lúc đó ở vào vô địch trạng thái. Không cách nào bị ngăn cản không cách nào bị công kích, không cách nào bị tuyển định. Tiêu hao ma lực 5.000, thời gian câu đao 5 phút đồng hồ, khuynh thành mị hoặc LV5, chủ động kỹ năng, lấy tinh thần lực khống chế đơn thể địch nhân đơn vị. Tạo thành 5 giây mê muội, tiêu hao ma lực 5.000, thời gian câu đao 5 phút đồng hồ, chán vũ phong hoa. LV5, chủ động kỹ năng, nhảy vọt đến giữa không trung ngưng tụ hoa trận bao khỏa cửu vĩ, trong lúc đó không cách nào bị tuyển định, cũng phóng thích khóe môi công kích phụ cận địch nhân, mỗi mai khóe môi đều có thể đối địch nhân tạo thành tương đương với lực công kích x60% thương tổn, cũng bổ sung 2.500 điểm ma pháp thiêu đốt thương tổn. Hoa trận tiếp tục 10 giây. Mỗi đơn vị nhiều nhất tiếp nhận 15 lần khóe môi công kích. Tiêu hao ma lực 6.000, thời gian câu đao 5 phút đồng hồ, lăng ba viên vũ khúc. LV3, sử thi kỹ năng, thi triển thời không chi lực để trong phạm vi nhất định thời không ngưng trệ. Ngưng kết trừ chính mình bên ngoài chỗ có tồn tại, ở vào ngưng trệ lúc giữa không trung. Tất cả kỹ năng thương hại tăng thêm 100%. Cũng không nhìn địch nhân đơn vị phòng ngự. Tiếp tục thời gian 15 giây. Tiêu hao ma pháp 80.000, thời gian câu đao 8 giờ. Cửu vĩ phá thiên trận. LV2. Sử thi kỹ năng. Phóng thích cửu vĩ chi lực cấu trúc sát trận. Đối vây khốn bên trong tất cả địch nhân đơn vị tạo thành liên tục to lớn thương tổn. Tiêu hao ma pháp 70.000, thời gian câu đao 9 giờ, cửu vĩ thật mạnh lên tốt nhiều, phụ thuộc tính phương diện đến xem, 330.000 sinh mệnh tăng thêm 17.000 thất phòng ngự. Có thể nói đã có thể làm MT, hơn 90.000 ma công càng là biến thái, lấy dạng này ma công đi đánh người, vô luận là ai cũng không dám nói mình có thể nhẹ nhõm kháng trụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.